Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một hạt dinh dưỡng cực kỳ tốt giúp sáng mắt, giảm cân, tăng cường sức khỏe sinh lý, vân vân, rất nhiều các công dụng tuyệt vời. Đó chính là hạt kỳ tử. Kỳ tử này là kỳ tử organic được nhập khẩu chính hãng từ Mỹ. Ai có nhu cầu thì hãy liên hệ qua số Zalo 0333 46 33 33. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 331 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trịnh Chỉ Viễn an ủi bản thân như vậy. Phi thuyền bay qua biển, kéo Trịnh Chỉ Viễn về phía bờ biển. Khi cách bờ biển 3 đến 4 km, cận vệ đã dừng máy hơi nước. Phi thuyền trượt về phía trước mấy trăm mét dựa vào quan tính, sau đó từ từ dừng lại. Hai cận vệ bất lực thở dài, mỗi người cầm một cái mái chèo. Từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở nên tiết kiệm thì khó. Khi không có cano, binh lính thủy quân đều phải dùng mái chèo để chèo thuyền nhỏ. Bây giờ, sau khi đã sử dụng cano một thời gian, sau đó để họ chèo thuyền nhỏ, binh lính thủy quân cảm thấy quá chậm. Vùng biển họ chọn thường không có nhiều người, nhưng vừa thả khỏi tín hiệu, binh lính thủy quân lo sẽ bị người khác phát hiện, vì vậy đã chọn một nơi hoang vắng để cập bến. Một tên cận vệ lội nước lên bờ, sau khi xác nhận không có người, Trịnh Chỉ Viễn mới để lại hai cận vệ canh giữ cano, sau đó dẫn những cận vệ còn lại rời đi. Nơi hoàng phù không có đường, Trịnh Chỉ Viễn dẫn cận vệ đi phòng lớn, sau khi xác nhận không có ai theo dõi mới đến nơi nhóm người Lạc Lan ở. Vừa bước vào nhà, Trịnh Chỉ Viễn đã hỏi: "Lạc Lan cô nương, có chuyện gì vậy?" "Trịnh tướng quân, để ta nhận lỗi với ngài trước." Lạc Lan hành lễ với Trịnh Chỉ Viễn, sau đó nói: "Vừa rồi khi tiễn ngài đi, Mã đại ca đã nghĩ ra một chuyện." Sau đó, Lạc Lan nói đề nghị của Mã Văn Húc cho Trịnh Chỉ Viễn. "Ta biết để ngài chạy thêm một chuyến nữa thật không nên, nhưng ta cảm thấy đề nghị của Mã đại ca rất quan trọng, vì vậy đã bảo người đốt khói tín hiệu, vẫn mong Trịnh tướng quân thứ lỗi." Nơi này là địa bàn của người nước ca, mỗi lần Trịnh Chỉ Viễn đến đây đều đang mạo hiểm, lỡ như bị người nước ca nhìn thấy, mai phục họ trên bờ, Trịnh Chỉ Viễn chỉ dẫn theo mấy cận vệ, vậy thì rất nguy hiểm. Thật ra, khi Trịnh Chỉ Viễn vừa mới lên bờ, trong lòng hơi tức giận, thấy nếu Lạc Lan có chuyện thì nên nói xong khi gặp mặt trước đó, chứ không phải bản thân vừa đi lại đốt khói tín hiệu để mình quay lại. Nhưng nghe xong lời giải thích của Lạc Lan, Trịnh Chỉ Viễn đã bớt giận. Trước hết, Lạc Lan đã hạ thấp mình, vừa gặp nhau đã xin lỗi anh ta. Thứ hai là Mã Văn Húc nghĩ ra ý tưởng này sau khi anh ta rời đi. Hơn nữa, quả thực rất quan trọng. Lạc Lan gọi anh ta quay lại cũng không phải là trêu đùa anh ta. Nghĩ đến đây, Trịnh Chỉ Viễn ra vẻ rộng lượng, xua tay. "Lạc Lan cô nương, không sao, cũng không phải là cô cố ý trêu đùa ta, đều là vì công việc." "Cảm ơn Trịnh tướng quân khoan hồng độ lượng." Lạc Lan hỏi. "Vậy Trịnh tướng quân thấy đề nghị của Mã đại ca như thế nào?" Trịnh Chỉ Viễn suy nghĩ chốc lát, sau đó khẽ gật đầu nói. "Ta thấy rất được. Trước khi đến, tiên sinh đã viết thư cho ta, nói hạt bông rất quan trọng. Nếu chúng ta đưa một mẻ hạt bông lên thuyền trước, lỡ như xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không đến nỗi ra vẻ tay trắng." "Đúng vậy, dù lúa của Đại Khang không cho năng suất cao, nhưng ít nhất cũng có lúa, còn có những thực phẩm khác có thể thay thế thóc, nhưng lại không có gì thay thế được cây bông vải." Lạc Lan gật đầu nói. "Vậy chúng ta ưu tiên vận chuyển hạt bông đi." "Được." Trịnh Chỉ Viễn gật đầu nói. "Nhưng không phải hạt bông chúng ta thu mua được đều bị quan phủ địa phương niêm phong trong kho lương thực rồi sao? Cô có cách lấy ra không?" "Nếu ta có cách lấy ra thì hay rồi." Lạc Lan thở dài, sau đó nói. "Không lấy được hạt bông trong kho lương thực, chúng ta có thể mua mẻ khác. Lần này không mua nhiều như vậy nữa, mà mua chừng nào đưa lên thuyền chừng đó. Trịnh tướng quân, ngài thấy thế nào?" "Ta thấy rất được." Trịnh Chỉ Viễn tự tin nói. "Ít nhất đưa lên thuyền của bọn ta, cho dù quan thổ tế nước cả biết thì cũng đừng hòng lấy đi." "Vậy thì quyết định vậy đi." Lạc Lan nói. "Ta còn 2 lượng bạc, lát nữa sẽ sắp xếp người đi mua một mẻ hạt bông trước." "Được." Trịnh Chỉ Viễn nói. Lát nữa ta sẽ bảo tiểu chủ quay về đội thuyền chiến, cử thêm cano đến đây. Không cần gấp, Lạc Lan nói. Một hai chiếc cano sẽ không thu hút ánh nhìn, nhưng nếu quá nhiều, bị người khác phát hiện cũng phiền phức. Dù sao, tốc độ của cano cũng nhanh. Cứ mua hạt bông vận chuyển đến bờ biển rồi sau đó ngài phái cano đến. Chúng ta chuyển lên cano rồi đi, như vậy sẽ an toàn hơn. Chẳng trách, lúc đầu thương hội Kim Xuyên có thể nhanh chóng mở ra cục diện ở kinh thành. Cô nương suy nghĩ rất thấu đáo. Trịnh Chỉ Viễn khen ngợi. Ở thời đại phong kiến, địa vị của thường nhân thấp kém, vừa nhận được thư của Kim Phi gửi đến, thấy Kim Phi bảo anh ta nghe theo sắp xếp của một trưởng quầy của thương hội. Trong lòng Trịnh Chỉ Viễn không vui, nhưng khi tiếp xúc nhiều với Lạc Lan, thấy Lạc Lan không có vẻ bề ngoài như con buồn, mà ngược lại, hành động rất khiêm tốn, làm việc rất chu đáo cẩn thận. Trịnh tướng quân quá khen rồi. Lạc Lan khiêm tốn hành lễ. Mấy ngày gần đây còn phải nhờ Trịnh tướng quân phái người chú ý đến bờ biển, bọn ta chuẩn bị xong sẽ truyền tin cho ngài. Không cần phiền phức vậy đâu, ta đã phát hiện được một nơi ẩn náu thích hợp, ta quay về sẽ sắp xếp hai chiếc cano núp bên đó, rồi lại sắp xếp huynh đệ đợi ở đó, mọi người chuẩn bị xong cứ bảo hắn quay về thông báo là được. Vậy thì tốt quá rồi. Lạc Lan vui vẻ gật đầu. Dù mỗi lần họ thả khói tín hiệu cho thủy quân đều sẽ cố gắng tìm một nơi ít người, nhưng thủy quân có thể nhìn thấy khói tín hiệu thì người nước cá cũng có thể nhìn thấy. Một hai lần còn được, có thể người địa phương sẽ nghĩ rằng ở nơi nào đó có cháy, nhưng nếu quá thường xuyên, lỡ như bị người ta phát hiện thì rất phiền phức. Nếu Trịnh Chỉ Viễn có thể để một người liên lạc ở bên này, vậy thì tiện hơn nhiều rồi. Lạc Lan cô nương còn có chuyện gì nữa không? Trịnh Chỉ Viễn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Nếu không có chuyện gì khác, vậy ta đi trước đây. Trời cũng sắp tối rồi, hay là Trịnh tướng quân ở lại đây một đêm rồi đi sau? Lạc Lan mời ở lại. Không cần đâu, Trịnh Chỉ Viễn xua tay. Trước khi ta đến đây đã nói, hôm nay sẽ về. Nếu bây giờ không quay về, các huynh đệ sẽ lo lắng. Nếu đã như vậy, thì ta không ép tướng quân nữa. Lạc Lan đứng dậy, tiễn Trịnh Chỉ Viễn từ cửa sau. Trịnh Chỉ Viễn để lại một cận vệ làm người liên lạc, sau đó dẫn những cận vệ còn lại đi theo lộ trình ban đầu, quay trở lại cano, nói với cận vệ ở lại canh giữ. Lần trước người phát hiện một nơi tốt có thể ẩn náu, cách đây xa không? Không xa lắm, cũng chỉ 6-7 km. Cận vệ trả lời. Đi, qua đó xem. Bây giờ sao? Cận vệ vô thức nhìn mặt trời. Dù 6-7 km không phải là xa, nhưng ở bờ biển không thể sử dụng máy hơi nước, chèo thuyền qua đó rất lâu, đợi đến khi chèo qua đó rồi lại quay về, chắc chắn trời cũng đã tối rồi. Nhưng Trịnh Chỉ Viễn lại gật đầu nói. Đúng, bây giờ. Thủy quân Đông Hải do một tay Trịnh Chỉ Viễn lập nên, địa vị của anh ta ở trong thủy quân cũng giống như địa vị của Kim Phi trong tiêu cục Trần Viễn. Cho dù trong lòng cận vệ nghi ngờ, nhưng Trịnh Chỉ Viễn đã hạ lệnh thì hắn cũng không dám chất vấn, mà cầm mái chèo chèo thuyền ra khỏi phía sau tảng đá cùng những người khác. Khu vực nước cá ấm áp và ẩm ướt, lượng mưa dồi dào, thực vật phong phú, rất nhiều dòng sông lớn nhỏ. Cận vệ chèo thuyền dọc theo bờ biển mấy km, sau đó đậu thuyền dưới bụi cây chuối tây. Nhìn từ xa, ở đây trông giống như một vườn chuối, nhưng khi cận vệ dùng mái chèo rẽ lá chuối ra và chèo thuyền đi đến phía trước một đoạn, Trịnh Chỉ Viễn mới phát hiện phía sau có một cái động tiền. Phía sau lá chuối là một mặt nước trống trải, dù diện tích không lớn, nhưng thực vật xung quanh rậm rạp, từ bên ngoài khó có thể tìm được nơi này. Hơn nữa, cách nơi ở của nhóm người Lạc Lan cũng không xa, rất thích hợp để giấu cano. Sao ngươi phát hiện ra nơi này vậy? Trịnh Chỉ Viễn nhìn tên cận vệ. Mỗi lần vào bờ đều phải cẩn thận. Ta đã nghĩ xem có thể tìm được một nơi nào để giấu thuyền không. Vì vậy mỗi lần đến đây, ta đều chú ý đến bờ. Có một lần có gió lớn thổi bay những tàu lá chuối, nên ta đã nhìn thấy nơi này. Cận vệ giải thích. Làm tốt lắm. Quay về sẽ thưởng cho người. Trịnh Chỉ Viễn vỗ vai tên cận vệ. Những cận vệ khác thấy đồng nghiệp lập công, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Trịnh Chỉ Viễn đích thân ghi công, chắc chắn phần thưởng sẽ không ít. Hơn nữa, sau này nếu có cơ hội thăng tiến, chắc chắn Trịnh Chỉ Viễn sẽ cất nhắc tên cận vệ này. Tiêu sinh đã từng nói, cơ hội sẽ luôn dành cho những người có chuẩn bị. Không chỉ khi đánh trận mới có thể lập công, bình thường chú ý nhiều hơn cũng sẽ có cơ hội lập công. Trịnh Chỉ Viễn đã nhân cơ hội này đã truyền cảm hứng cho mấy tên cận vệ. Vâng, dù có muốn hay không thì nhóm cận vệ vẫn phải hài lòng với sự truyền cảm hứng này. Phía Trịnh Chỉ Viễn bận rộn, phía Lạc Lan cũng không rảnh rỗi. Sau khi tiễn Trịnh Chỉ Viễn đi, Lạc Lan đã bắt đầu hóa trang trước gương. Sau khi trợ thủ nhìn thấy, đã nhanh chóng đến giúp. Hai người bận rộn hơn nửa tiếng đồng hồ, trợ thủ giúp Lạc Lan cài cúc áo phía sau, sau đó lùi ra sau hai bước, nhìn từ trên xuống dưới. Lạc Lan giang hai cánh tay ra hỏi, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Trợ thủ giơ ngón tay cái lên khen. Không giấu giếm gì, nếu chồng quầy thật sự là con trai, chắc chắn ta sẽ bị cô mê hoặc. Người nói nhảm quá. Lạc Lan nhặt cái quạt trên bàn lên, gõ vào đầu trợ thủ, sau đó mở cửa ra, dẫn trợ thủ ra ngoài. Hai người vừa ra khỏi cửa, vừa hay gặp nhân viên hộ tống đi tuần tra ngang qua. Lạc Lan cô nương, Vivi cô nương. Nhân viên hộ tống đi phía trước cười, rồi chào hai người. Người buôn bán chú trọng hòa nhã, sinh tài lộc. Lạc Lan là người khiêm tốn. Nếu thường ngày gặp nhân viên hộ tống, chỉ cần đối phương chào hỏi, thì cô ấy cũng chào lại. Nhưng hiện tại, cô ấy lại không chào lại, mà lạnh lùng nói. Ta nhắc lại lần cuối cùng, khi nhìn thấy ta hóa trang thì gọi ta là trưởng quầy. Nếu lần sau còn gọi sai, đừng trách ta tìm Mã đại ca tố cáo. Vâng. Nhân viên hộ tống nhận ra Lạc Lan tức giận nên vội khom người nhận lỗi. Trong thời đại phong kiến trọng nam khinh nữ, không chỉ Đại Khang như vậy mà khu vực nước Ca còn nghiêm trọng hơn. Phụ nữ đi ra ngoài cần phải có đàn ông đi cùng, nếu không thì không được tôn trọng. Thật ra, cho dù là ở Đại Khang thì có rất nhiều người chỉ trích các nữ trưởng quầy, các nữ đồng nghiệp của Thương hội Kim Xuyên. Nói bọn họ cười với đàn ông chỉ để bán chút đồ, rất mất mặt như những người phụ nữ bán nụ cười trong thanh lâu. Nhưng ở Đại Khang có Kim Phi làm chỗ dựa cho các cô ấy, những người đó chỉ dám nói xấu sau lưng mà thôi, không ai dám làm gì họ. Nhưng nước Cá không phải là địa bàn của Kim Phi, nếu để các nhà buôn lương thực biết Lạc Lan là phụ nữ, họ sẽ không buôn bán với cô ấy nữa. Thậm chí có thể cảm thấy Lạc Lan đang làm nhục họ, từ đó tấn công nhóm người Lạc Lan. Để tránh những xung đột không cần thiết, sau khi đến nước Cá, Lạc Lan và trợ thủ vẫn luôn giả trang thành đàn ông. Sau khi ra cửa, dù người địa phương nghe không hiểu tiếng của Đại Khang, nhưng Lạc Lan vẫn yêu cầu nhân viên hộ tống và trợ thủ gọi cô ấy là trưởng quầy hoặc là thiếu gia. Lão Uông và Mã Văn Húc đều dẫn đầu tuân thủ việc này. Người nhân viên hộ tống đó cũng biết bản thân sai nên đã vội cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi thiếu gia, ta nhớ rồi. Lúc này, Lạc Lan mới gật đầu, vừa định rời đi thì Mã Văn Húc đến. Thân phận hiện tại của họ là đội buôn đến từ Đại Khang. Lạc Lan là trưởng quầy của đội buôn, cũng là thiếu gia của một gia tộc lớn. Lão Uông dẫn một số nhân viên hộ tống giải làm hộ vệ của cô ấy. Mã Văn Húc dẫn một số nhân viên hộ tống giải làm tùy tùng của anh ta, phụ trách liên lạc dẫn đường, phiên dịch và tạo mối quan hệ với quan viên, nhà buôn lương thực của địa phương. Thấy trang phục của Lạc Lan, Mã Văn Húc lập tức nhập vai, không chào Lạc Lan như bình thường mà cúi người nói. Thiếu gia, người phiên dịch đến rồi. Người nhân viên hộ tống vừa rồi vẫn chưa đi xa, đã chột dạ, lén nhìn Lạc Lan, sợ cô tố cáo với Mã Văn Húc. Cũng may Lạc Lan không nhắc chuyện vừa rồi mà gật đầu, sau đó đè giọng hỏi. Đã chuẩn bị địa điểm ăn cơm xong chưa? Thưa thiếu gia, chuẩn bị xong rồi. Mã Văn Húc trả lời. Hà Văn Long đã đồng ý đến cuộc hẹn, ta đã bao tầng 3 của túi phong lâu, còn để người phiên dịch đến thanh lâu mời mấy cô nương nổi tiếng. Nước Ca từng là đất nước thuộc Đại Khang, trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Nguyên, chỉ có ngôn ngữ không có chữ viết. Sau này, một số người Trung Nguyên tránh chiến tranh nên đã chạy trốn đến nước Ca, đưa văn hóa Trung Nguyên đến đây, nước Ca mới có chữ viết. Đến bây giờ, dù nước Ca không nói tiếng Đại Khang, nhưng vẫn sử dụng chữ Hán, có bộ phận lớn họ cũng giống như họ của Trung Nguyên. Một số là do phiên dịch, một số là con cháu của người Trung Nguyên. Có lúc không tìm thấy người phiên dịch phù hợp, Lạc Lan đã giao tiếp với nhà buôn lương thực địa phương bằng cách viết chữ. Dù giao lưu giữa nước Ca và Đại Khang đã bị cắt đứt, nhưng đã bị văn hóa Trung Nguyên ảnh hưởng nhiều năm. Rất nhiều truyền thống của nước Ca cũng tương tự như Trung Nguyên. Đặc biệt là văn hóa bản rượu và quan trường giống hệt nhau. Sau khi Lạc Lan đến đây, có rất nhiều chuyện đều được bàn bạc trên bàn rượu. Mã đại ca, bữa cơm tối nay có thể uống với Hà Văn Long hay không, phải nhờ huynh rồi. Lạc Lan dẫn Mã Văn Húc đi về phía cửa. Bây giờ, ở địa bàn của người khác, lúa giống và hạt bông đã bị chúa địa phương giữ lại, dùng biện pháp cứng rắn chắc chắn sẽ không được, chỉ có thể lấy lại bằng biện pháp khác. Tên Hà Văn Long cố ý hẹn hôm nay là một thủ hạ thân cận của thủ ty. Buôn bán cũng là một quá trình từng bước một. Lạc Lan không hy vọng chỉ mời Hà Văn Long một bữa cơm mà đối phương đã có thể mạo hiểm bị thủ tí chém đầu, trực tiếp mở kho lương thực. Chỉ cần tạo mối quan hệ với Hà Văn Long, tìm hiểu một ít sở thích cá nhân của hắn, tìm được bước đột phá để sau này hối lộ. Như vậy, bữa cơm này đã không uổng phí rồi. Nếu có thể nghe ngóng được ý nghĩ thực sự hoặc điểm mấu chốt của thủ tí, như vậy bữa cơm này đã có giá trị rất lớn rồi. Ta tìm người nghe ngóng, Hà Văn Long là một tên ham rượu háo sắc, ta dẫn thêm mấy huynh đệ qua đó, uống rượu với hắn cũng không sao, nhưng có thể lấy được thông tin gì hữu ích hay không thì ta không dám đảm bảo. Mã Văn Húc cười khổ trả lời. Hắn đã đồng ý đến buổi hẹn, chứng tỏ hắn có suy nghĩ về chuyện này, ít nhất là muốn có chút lợi. Lạc Lan nói, nếu có cơ hội thích hợp, huynh thăm dò trước thử xem. Trên quan trường, mời khách ăn cơm không chỉ là ăn cơm, sau khi ăn cơm xong còn có một số tiết mục, dù Lạc Lan là nữ đóng giả nam nhưng cũng không tiện tham gia. Quá trình mời khách của họ thường đều là Lạc Lan xuất hiện, nhắc đến một số chuyện trước, sau đó mới giả vờ say, sau đó Mã Văn Húc sẽ dẫn khách đến phần còn lại của quá trình. Rất nhiều khách trong bữa ăn còn cảnh giác, có một số chuyện vẫn chưa buông được, nhưng đến tiết mục thứ hai, tiết mục thứ ba, khách đã đều say. Lạc Lan đã cân nhắc những chuyện cô ấy nói trước, nên họ càng dễ bị lừa khỏi những suy nghĩ thực hơn. Vì vậy, Mã Văn Húc mới là người mời khách ăn cơm chính. Vậy Hà Văn Long đòi hỏi nhiều thì sao? Mã Văn Húc hỏi. Chỉ cần mở miệng là có thể bàn bạc mà. Lạc Lan nói. Không sợ hắn mở miệng, chỉ sợ hắn như nước đổ đầu vịt. Ta biết rồi. Mã Văn Húc khẽ gật đầu. Đến lúc đó, ta sẽ thăm dò ý của hắn. Được. Khi đến trước cửa sân, xe ngựa đã được chuẩn bị xong, Lạc Lan lên xe ngựa, đến điểm hẹn dưới sự bảo vệ của nhân viên hộ tống. Bọn họ vừa đến nơi, Hà Văn Long cũng vừa đến. Đáng tiếc, hôm nay Hà Văn Long rất cảnh giác, dù Mã Văn Húc khuyên như thế nào cũng không muốn uống rượu. Cơm đã ăn rồi, đã đến thành lâu rồi, quà cũng nhận rồi, nhưng Mã Văn Húc lại không moi được tin tức gì. Khi về căn nhà thuê, đã là đêm khuya, thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, Mã Văn Húc biết Lạc Lan đang đợi kết quả nên đã rửa mặt trong sân rồi vào thư phòng. Lạc Lan cô nương, tên Hà Văn Long này quá cứng đầu, đã nhận lòng tốt rồi nhưng không nói được câu nào có ích. Mã Văn Húc thở dài mắng. Tên này ngày mai muốn hẹn gặp ta, nói muốn mời lại ta. Còn mẹ nó, rõ ràng là muốn lợi dụng chúng ta. Thủ tí đã đích thân để ý đến chuyện này, Hà Văn Long cẩn thận là chuyện bình thường. Lạc Lan nói. Mã đại ca đừng gấp, cũng đừng sợ tiêu nhiều tiền. Chút tiền này không là gì so với chuyện chúng ta muốn làm. Không cần tiết kiệm tiền thay tiên sinh. Lúc nên tiêu tiền thì cứ tiêu. Sau này ta sẽ báo cáo chi phí với tiên sinh. Ta biết, chỉ là ta thấy đại khang còn có nhiều người chịu đó như vậy. Chúng ta lại ở đây tiêu tiền mời tiệc một tên quan nước cả. Trong lòng thấy rất khó chịu. Mã Văn Húc bực tức nói. Bây giờ chúng ta mời khách là để lấy giống tốt về, để mọi người có thể no bụng, có thể mặc áo bông. Lạc Lan cười nói. Mã đại ca hãy nghĩ lại xem, thực ra tiền chúng ta tiêu đều là được đổi từ Châu Thủy Ngọc, có phải trong lòng đã thoải mái hơn nhiều không? Tất cả chi phí hiện tại và bạc dùng để thu mua lúa giống và hạt bông đều có được bằng cách bán đấu giá Châu Thủy Ngọc, vẫn chưa tiêu một đồng nào trong số tiền khi bọn họ đưa đến, bây giờ còn nhiều hơn vậy. Nghe Lạc Lan cô nương nói như vậy, quả thực ta thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Mã Văn Húc cười hỏi. Ta nhớ Hà Văn Long mua một viên Châu Thủy Ngọc đúng không? Đúng vậy. Lạc Lan suy nghĩ một chút rồi nói. Viên hắn mua khá lớn, giá 1.200 lượng bạc đó. Ha ha ha, phải như thế. Mã Văn Húc càng thêm vui sướng, vẻ mặt đầy khâm phục nhìn Lạc Lan. Lần đầu tiên họ đến đây, Lạc Uông đã dẫn họ vật lộn với những rủi ro trên đường. Khi đến có hơn 70 người, cuối cùng chỉ còn lại 32 người. Tất cả mọi người đều bị giày vò khổ sở, số lúa giống vác về chỉ đủ để Ngụy Vô Nhai trồng trên mấy mảnh ruộng thí nghiệm. Mà lần này đi cùng Lạc Lan, hiện nay không một người nào bị thương, chưa tiêu một lượng bạc nào, chỉ lấy một số Châu Thủy Ngọc không đáng tiền ở Kim Xuyên đã đổi được lúa giống và hạt bông trong kho. Nếu không có tên quan đó làm loạn như con thiêu thần, e rằng bây giờ số lúa giống và hạt giống đó đã được vận chuyển đến Đại Khang rồi. Nếu vác hạt giống về như trước kia thì phải bao nhiêu người vác mới vận chuyển về hết chứ? Dưới sự ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến, trước kia Mã Văn Húc có ấn tượng không tốt với thương nhân, nhưng Lạc Lan đã thay đổi suy nghĩ của anh ta, cũng thay đổi nhận thức của anh ta đối với buôn bán. Hóa ra buôn bán lại tốt như vậy, thu hoạch cũng nhiều như vậy. Lạc Lan cô nương, cô thật giỏi, Mã Văn Húc khen ngợi nói. Buôn bán với cô thật sự rất sung sướng, giống như lúc đầu đi đánh trận cùng với tiên sinh vậy. Không phải ta giỏi, mà là Châu Thủy Ngọc tiên sinh làm ra rất tuyệt, Lạc Lan lắc đầu. Dù là lần này ở nước Ca hay lúc đầu ở kinh thành, sở dĩ cuộc đấu giá được tổ chức thuận lợi và thu về một lượng lớn vàng bạc, ngoài năng lực của Lạc Lan, thứ quan trọng hơn phải nhắc đến là Châu Thủy Ngọc. Đối với người ở thời đại này, Châu Thủy Ngọc là một sản vật vượt thời đại, là một chiến thuật tấn công của sinh vật ngoài hành tinh, làm giảm chiều không gian của mục tiêu. Giống như người nào đó trở về từ tương lai, làm ra một chiếc mũ bảo hiểm ảo thật 100%. Sau khi đội lên, bạn có thể làm bất cứ việc gì ở trong đó, thỏa mãn tất cả mong muốn không thể thực hiện trong thực tế. Có thể, loại mũ bảo hiểm này là đồ rẻ tiền trên phố lớn ở tương lai, với số tiền ăn một bữa cơm đã có thể mua được một cái mũ, nhưng người trở về từ tương lai lại đưa ra một cái giá rất chát. Càng có nhiều chức năng thì càng đắt, vô số người giàu sẽ chạy theo nó như vịt. Châu Thủy Ngọc cũng giống như mũ bảo hiểm này, không phải những người quyền quý đó không biết phân biệt hàng tốt hàng xấu, mà thứ này vượt thời đại, vượt kiến thức của bọn họ, có một số người giàu sẵn sàng mua nó. Nếu sớm biết bọn họ thích Châu Thủy Ngọc như vậy, lần này đến đây ta đã mang theo nhiều hơn chút rồi. Thổ tỷ không hài lòng, vậy thì ta sẽ đưa cho hắn đến khi hài lòng thì thôi. Mã Văn Húc xoa xoa tay hơi tiếc nuối. Không, Mã đại ca, nếu huynh mang nhiều Châu Thủy Ngọc đến, ngược lại đó là chuyện xấu, Lạc Lan giải thích. Tiên sinh đã từng nói, vật có giá trị vì quý hiếm, sở dĩ Châu Thủy Ngọc có giá trị là vì nước Cá không có. Nếu huynh mang theo quá nhiều thì Châu Thủy Ngọc sẽ không đáng giá nữa. Thực ra, Đường Tiểu Bắc đã từng đề nghị với Kim Phi đừng bỏ công nghệ thủy tinh, như vậy Châu Thủy Ngọc có thể bán được với giá cao như kim cương ở kiếp trước. Xét từ khía cạnh kinh tế, ý kiến của Đường Tiểu Bắc rất đúng, có thể tối đa lợi ích do thủy tinh mang lại. Nhưng thủy tinh không chỉ liên quan đến lợi ích mà còn liên quan đến tất cả các khía cạnh của công nghiệp, xây dựng, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực khác. Trước khi Kim Phi khởi nghiệp, y cần thủy tinh để kiếm tiền và tích lũy vốn ban đầu. Nhưng sau khi khởi nghiệp, thứ y theo đuổi không phải là lợi ích cá nhân mà là lợi ích của cả một đất nước. Buông bỏ công nghệ thủy tinh là đúng đắn. Nhưng ở nước Cá thì khác, ở đấy không phải là Đại Khang, Lạc Lan không cần kiêng nể gì, có thể sử dụng hết thủ đoạn để kiếm tiền, vì vậy cô ấy muốn tiếp tục lâu dài. Nếu đã muốn tiếp tục lâu dài thì không thể đưa ra nhiều Châu Thủy Ngọc cùng một lúc. Thực ra, Mã Văn Húc rất muốn xem biểu cảm của Hà Văn Long khi biết Châu Thủy Ngọc không đáng giá, nhưng anh ta cũng biết sở thích tồi tệ của anh ta không đáng nhắc đến so với những gì Lạc Lan nói. Trong những ngày tiếp theo, Mã Văn Húc nán lại nhiều nhà hàng và thành lâu lớn ở nước Ca, tiếp đón hết nhóm khách này đến nhóm khách khác. Tuy nhiên, Lạc Lan thậm chí còn bận rộn hơn Mã Văn Húc. Cô ấy không chỉ phải tham dự nhiều bữa tiệc khác nhau, mà còn phải lo lắng về việc bí mật thu mua hạt bồng. Tất nhiên, với tư cách là trưởng quỹ, Lạc Lan sẽ không đích thân đảm nhận công việc này. Thay vào đó, cô ấy tìm một người phiên dịch và giao nhiệm vụ cho người nọ. Người phiên dịch này không phải là người nước Ca chính gốc, mà là một người bán hàng rong đến từ xa hàng trăm dặm. Vì vậy, hắn không chỉ nói được phương ngữ nước Ca mà còn nói được cả phương ngữ Đại Khang. Điều quan trọng nhất là khi lão Uông lần đầu đến nước Ca, anh ta đã cứu mạng người bán hàng rong này khỏi bọn thổ phỉ. Vì lần này họ thiếu người phiên dịch nên lão Uông đã cử người đến thị trấn nhỏ trước đó để tìm anh ta, và họ quả thực đã tìm thấy anh ta. Do đó, anh ta trở thành người phiên dịch của Lạc Lan. Người bán hàng rong này đã theo lão Uông và những người khác ra khỏi núi, không chỉ giết bọn thổ phỉ mà còn đối phó với các quan chức địa phương đang cố gắng tống tiền muôn dân, vì vậy cũng được coi là những người bạn đồng hành đáng tin cậy. Người bán hàng rong được chia thành hai loại: những người hoạt động quanh quê hương, bán buôn nhu yếu phẩm hàng ngày từ quận hoặc thị trấn và sau đó bán lẻ ở các vùng nông thôn. Do sự bất tiện của giao thông trong thời phong kiến, việc dân thường đến thăm các thị trấn khá khó khăn. Vì vậy, những người bán hàng rong này về cơ bản đóng vai trò là người đại diện cho dân thường, kiếm tiền rất khổ cực. Tuy nhiên, vì phạm vi hạn chế nên tương đối an toàn. Còn có những người đi xa mang hàng hóa từ nơi này đến nơi khác mà không có sẵn, kiếm lời từ việc chênh lệch giá. Những người bán hàng rong này kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng họ vì phải đi xa nên rủi ro cao hơn. Nếu họ gặp phải những tên thổ phỉ không nói đạo lý, không chỉ hàng hóa bị cướp mà tính mạng của họ cũng có thể gặp nguy hiểm. Vì vậy, dù lớn hay nhỏ, tất cả người bán hàng rong đều là những người khôn ngoan. Người bán hàng rong này là một trong những người giỏi nhất trong số họ. Hắn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Lạc Lan giao cho, chưa bao giờ gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Biết rằng việc mua hạt bông với số lượng lớn trước đó đã thu hút sự chú ý của thổ ti địa phương, để tránh bị chú ý thêm, người phiên dịch đã không cử người đến mua số lượng lớn từ các cửa hàng ngũ cốc. Thay vào đó, hắn thuê một nhóm người bán hàng rong quy mô nhỏ ở địa phương đi đến các làng và thị trấn xung quanh để mua hàng. Nhiệt độ ở nước cá tương đối cao và không cần bông để giữ ấm. Mặc dù một số nông dân trồng bông, nhưng số lượng nông dân trồng bông không nhiều và các hộ gia đình riêng lẻ cũng không trồng trọt quá nhiều. Nói chung, mỗi nhà trồng một ít để ép dầu. Quá trình thu mua hạt bông quy mô nhỏ tuy diễn ra chậm, 3-4 ngày sau, bọn hắn cũng chỉ tích lũy được 700-800 cân, lợi ích duy nhất là sự an toàn. Sau nhiều ngày mua lại, không ai nhận thấy điều gì bất thường cả. Ngay cả những người bán hàng rong quy mô nhỏ được người phiên dịch thuê cũng không nghĩ nhiều, cho rằng người phiên dịch chỉ đang mua một ít hạt bông để ép lấy dầu. Dựa trên việc sử dụng hạt giống trong các cánh đồng thí nghiệm trước đây của Kim Phi, 3-4 cân hạt bông là đủ cho một mẫu đất. Vì vậy, 700-800 cân là đủ cho hơn 200 mẫu đất. Dù người thuê là người địa phương, nhưng Lạc Lan vẫn có chút lo lắng về việc dò dỉ thông tin. Vì vậy, cô ấy đã chỉ đạo người thông báo cho cận vệ mà Trịnh Chỉ Viễn để lại, bảo anh ta đi liên hệ với thủy quân để bố trí cano đến lấy hàng. Đêm hôm đó, Lạc Uông cùng 10 nhân viên hộ tống lặng lẽ mang hạt bông ra bờ biển. Lúc đó, đã có 5-6 chiếc cano đang chờ ở bờ. Trịnh Chỉ Viễn ở trên thuyền thấy buồn chán cũng đi theo. Thầy Đàm Lạc Uông chỉ mang đến vài trăm cân hạt bông, Trịnh Chỉ Viễn không khỏi có chút thất vọng. Lạc Uông, chúng ta đã mang 5-6 chiếc thuyền tới đây, mà ngươi chỉ mang tới được mấy trăm cân hạt giống. Trịnh Tướng Quân, có điều này có thể ngài không biết, nhưng gần như tất cả hạt bông trong kho thóc và cửa hàng trong thành đều đã được Lạc Lan cô nương mua lại. Những hạt bông này đều được thu thập từ các làng xung quanh. Lão Vương giải thích. Lạc Lan cô nương nói đây chỉ là mẻ đầu tiên, khi nào về nhiều hơn, cô ấy có thể quay lại lấy mẻ khác. Tại sao không thu thập nhiều hơn trong một lần? Trịnh Chỉ Viễn cau mày. Lão Uông giải thích. Đó là vì bọn ta lo lắng bị người dân địa phương chú ý. Lạc Lan cô nương nói 3-4 cân hạt bông là đủ cho một mẫu đất. Những hạt giống này có thể trồng được vài trăm mẫu, gửi chúng lên thuyền trước sẽ an toàn hơn. Được rồi. Trịnh Chỉ Viễn thở dài, ra lệnh cho lính thủy quân mang hạt bông vào khoang thuyền. 3-4 ngày sau, là Lan sẽ thông báo cho thủy quân vận chuyển hạt giống để tránh lãng phí tài nguyên. Trong những chuyến hàng tiếp theo, ngoài hạt bông, hàng nghìn cân gạo giống cũng được đưa vào. Gạo là thực phẩm có sẵn ở bất kỳ cửa hàng ngũ cốc nào, khiến việc mua hàng trở nên đơn giản hơn. Vì vậy, thủy quân Đông Hải hùng mạnh đã biến thành những kẻ buôn lậu ban đêm. Mặc dù phương pháp vận chuyển này không nhanh, nhưng nó nhanh hơn nhiều so với những chuyến thám hiểm mà hạt giống được vận chuyển bằng tay trước đó. Trong vòng chưa đầy một tháng, Lạc Lan đã gửi hơn 7-8 nghìn cân hạt bông và hàng chục nghìn cân gạo lên thuyền. Lạc Lan và Trịnh Chỉ Viễn đều thở phào nhẹ nhõm. Với những hạt giống này làm nền tảng, cho dù cuối cùng họ không thể lấy được hạt giống từ nhà kho, thì chuyến đi của họ cũng sẽ không vô ích. Lạc Lan thậm chí còn hối hận vì hồi trước đã mua quá nhiều. Biết buôn lậu thuận lợi như vậy, lẽ ra trước đấy không nên cho mướn kho hàng làm gì. Thay vào đó, có thể trực tiếp mua hạt bông và hạt gạo từ các cửa hàng ngũ cốc và nhanh chóng gửi chúng lên thuyền là được. Vào thời điểm đó, sẽ không thu hút sự chú ý của các quan chức địa phương và hạt giống trong vựa sẽ rất dồi dào. Với nhiều thời gian như vậy, có lẽ bây giờ họ đã lấp đầy tất cả các thuyền của hạm đội. Tuy nhiên, trên đời chẳng có thuốc hối hận, và nếu họ thực sự làm vậy thì có thể sẽ bị chính quyền địa phương chú ý. Cho nên, Lạc Lan chỉ thở dài, cũng không quá vướng mắc chuyện này. Sau khoảng thời gian bận rộn này, Mã Phan Húc cuối cùng cũng có một bước đột phá. Những ngày gần đây, Mã Phan Húc ngày nào cũng giao lưu, thậm chí còn học cả tiếng nước cả, nên giao tiếp đơn giản hàng ngày không cần người phiên dịch nữa. Sau khi tiêu tốn rất nhiều tiền, cuối cùng anh ta cũng tạo được bước đột phá với Hà Văn Long. Theo lời giới thiệu của Hà Văn Long, Mã Phan Húc đã gặp thổ tí nước cả. Mã Phan Húc đầu tiên khen ngợi tâng bốc một phen, sau đó bắt đầu nước mắt nước mũi tèm nhèm, khóc lóc kể lể, cầu xin thổ tí nước cá tha cho họ. Là một nước chư hầu trước đây của triều đại Trung Nguyên, vị thổ tí rất hài lòng với những lời xu nịnh của Mã Phan Húc, nên không khỏi có chút lâng lâng. Cộng thêm màn biểu diễn của Mã Phan Húc rất vừa ý, nên thái độ cuối cùng cũng dịu đi, ám chỉ rằng Mã Phan Húc nên nộp phạt. Mã Phan Húc hiểu ngay rằng cái gọi là tiền phạt này chỉ là thủ đoạn tống tiền của thổ tí. Nếu anh ta có thể làm hài lòng thổ tí với những gì anh ta đưa ra, có lẽ họ có thể vào được kho thóc. Sau khi rời khỏi nơi ở của thổ tí, Mã Phan Húc lập tức quay lại thương lượng với Lạc Lan. Lạc Lan không dám bất cẩn, gọi là Uông và Trịnh Chỉ Viễn tới. Mấy người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định Mã Phan Húc sẽ lấy một túi nhỏ thủy tinh và bạc cùng một dương vàng nhỏ đi tìm thổ tí nước cá một lần nữa. Trong túi viên châu thủy ngọc có hai viên tương đối lớn, chất lượng tốt hơn, còn lại có chất lượng kém và kích thước nhỏ hơn. Vì vậy, thổ tí đã tin lời Mã Phan Húc, cho rằng đây là hàng tích trữ cuối cùng của đội thám hiểm. Đồng ý ký giấy thông hành vì tin rằng việc tống tiền thêm sẽ không moi thêm được gì nữa. Lạc Lan cô nương, ta lấy được giấy thông hành rồi. Mã Phan Húc của phòng thư trong tay phấn khởi lao vào sân. Lạc Lan cũng biết hôm nay Mã Phan Húc đi gặp thổ tí, luôn lo lắng chờ tin tức. Nghe thấy giọng Mã Phan Húc, lập tức lao ra khỏi thư phòng. Lạc Lan cô nương, cô xem, ta lấy được giấy thông hành rồi này. Mã Phan Húc thấy Lạc Lan như đứa trẻ nhìn thấy người lớn, hưng phấn đưa lá thư trong tay cho Lạc Lan. Lạc Lan vội vàng nhận lấy rồi mở ra xem. Chữ viết của nước cá cũng giống như chữ của Đại Khang. Khi Lạc Lan thấy chữ ký và con dấu của thổ tí nước cá cũng giống như Mã Phan Húc, hào hứng nhảy cẫng lên. Có giấy thông hành do chính thổ tí ký, bọn họ có thể đến kho hàng để lấy lương thực, hơn nữa còn có thể đưa đến bến tàu. Lạc Lan nhìn hai lần, xác nhận giấy thông hành không có vấn đề gì, sau đó mới vỗ vai Mã Văn Húc, vui vẻ nói. Mã đại ca, lần này huynh lập được công lớn rồi, sau khi quay về, ta sẽ xin tiên sinh thưởng cho huynh. Mặc dù Mã Văn Húc rất vui, nhưng cũng không bất trí, liên tục xua tay nói. Công lao là của mọi người, cũng nên thưởng công cho tất cả mọi người. Lạc Lan nghe vậy, không khỏi nhìn Mã Văn Húc thật sâu. So với người thô lỗ như Lão Uông mà nói, Mã Văn Húc trầm ổn hơn nhiều, xử sự cũng càng thêm khéo đưa đẩy. Lạc Lan cảm thấy Mã Văn Húc phù hợp để đảm nhiệm chức đội trưởng đội viện trinh hơn Lão Uông. Mặc dù đội viện trinh có thân phận đặc thù do Kim Phi trực tiếp chỉ huy, nhưng Lạc Lan vẫn có thể khen Mã Văn Húc trong báo cáo của mình. Lạc Lan cô nương, chúng ta lấy được giấy thông hành rồi, có thể mở kho vận chuyển hạt thóc và hạt bông lên thuyền được rồi chứ? Mã Phan Húc kích động hỏi. Tất nhiên, Lạc Lan gật đầu liên tục. Chậm thì sinh biến, cô ấy không muốn ở lại nước cá dù chỉ một ngày. Cô ấy hận không thể mang hạt giống rời khỏi nước cá. Vậy thì ta sẽ thông báo với Trịnh tướng quân lái tàu đến. Mã Phan Húc vừa nói vừa chạy ra ngoài cửa, nhưng vừa mới xoay người đã bị Lạc Lan gọi lại. Đợi tí. Sao thế? Mã Văn Húc quay đầu tò mò hỏi. Lạc Lan suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Có thể thông báo với Trịnh tướng quân, nhưng đừng lái tàu đến vội. Mã Văn Húc sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra lo lắng của Lạc Lan. Trước đây, anh ta đã từng đến hạm đội thủy quân một lần. Những chiếc thuyền lầu khắp nơi đều là máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng, đều tùy tiện lái đến, nhất định sẽ khiến cho thổ tí cảnh giác. Việc đóng cửa kho hàng đã khiến cho bọn họ gặp rất nhiều phiền toái. Nếu vì hàm đội mà xảy ra thêm chuyện gì nữa, thì sợ rằng còn rắc rối hơn việc đóng cửa kho lương thực. Được, Mã Văn Húc gật đầu. Ta đi báo cho Trịnh tướng quân đến họp, xem có thể cất vũ khí lên trên boong trước được không. Sau đó đi thông báo với Triệu đại ca, để anh ta đi đến bến tàu thông báo, sau đó thuê một ít nhân công và xe bò chuẩn bị vận chuyển lương thực. Lạc Lan bổ sung thêm một câu. Triệu đại ca chính là người hướng dẫn và người phiên dịch đáng tin cậy. Bây giờ thì chuẩn bị luôn sao? Mạ Phan Húc hỏi. Chúng ta có thể mang hạt giống đến bến tàu trước, đợi đến khi thời cơ chín muồi rồi mới mang hạt giống lên trên tàu. Lạc Lan giải thích. Hạt thóc và hạt bông của bọn họ được cất giữ ở nhiều kho hàng khác nhau, đều không ở ven biển, cần phải mang những hạt giống này đến bến tàu. Đợi đến khi hạm đội đến, chỉ cần chất lên tàu là được, không cần hạm đội phải chờ lâu, tránh phát sinh biến cố. Có lý, Mã Văn Húc gật đầu, đi ra ngoài sắp xếp. Khi Trịnh Chỉ Viễn nhận được thông báo từ cận vệ thì trời đã tối, nhưng khi biết Mã Văn Húc lấy được giấy thông hành, Trịnh Chỉ Viễn vô cùng kích động, lập tức lên bờ, tìm Lạc Lan để thương lượng hành động tiếp theo. Lạc Lan gọi Lão Uông và Trịnh Văn Viện đến, cùng với người phiên dịch đáng tin cậy, bàn bạc trong thư phòng cả đêm, cuối cùng cũng quyết định mang lương thực đến bến tàu trước, rồi 7 ngày sau chất lên tàu. Sở dĩ phải chọn một tuần sau mới chất lên tàu, vì 7 ngày sau, nước cá sẽ có truyền thống đặc biệt. Theo thông lệ, thổ ti phải dẫn theo quan viên vào núi tế bái sơn thần, không thể về trong ngày, phải ở trong núi một đêm, đến xế chiều ngày thứ hai mới được quay về thành. Cho nên, 7 ngày sau là lúc nước cá giám sát lỏng lẻo nhất, điều này cũng có thể ngăn cản xảy ra thêm bất kỳ rắc rối nào khác nữa. Vậy thì cứ như vậy đi, buổi trưa 7 ngày sau, ta sẽ đưa hạm đội đến bến tàu nhận lương thực. Trịnh Chỉ Viễn đặt ly trà xuống rồi nói. Trịnh tướng quân đừng quên tháo máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng trên boong tàu xuống. Mã Văn Húc nhắc nhở. Đã biết, Trịnh Chỉ Viễn bất đắc dĩ thở dài. Máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng trên chiến hạm là trọng tâm của nội dung thảo luận tối hôm qua, cũng là vấn đề tốn nhiều thời gian nhất. Làm người phụ trách thủy quân, Trịnh Chỉ Viễn chắc chắn không muốn tháo, nhưng anh ta biết máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng quá bắt mắt, nên ngay khi cuộc họp mới bắt đầu, anh ta đã đề nghị dùng vải che vũ khí, nhưng bị Mã Văn Húc và Lạc Lan phản đối. Trải qua quá trình cải tiến, nhìn chung, cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá đã được thu nhỏ, giúp cho việc vận chuyển được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng trên boong thuyền lầu đều dựa theo cỡ chiến hạm, bình thường không cần di chuyển. Kim Phi biết thiết kế những vũ khí này căn bản không xem xét đến tính di động, mà trọng tâm là uy lực và tầm bắn. Cho nên, máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng trên thuyền lầu đều tương đối lớn, nếu dùng vải che lại thì càng bắt mắt hơn. Dưới sự phản đối kịch liệt của Lạc Lan và Mã Văn Húc, Trịnh Chỉ Viễn không thể làm gì khác hơn là đồng ý tạm thời tháo dỡ máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng. Phải rạng sáng hôm sau, cuộc họp mới kết thúc, nhưng Lạc Lan và Mã Văn Húc cũng không nghỉ ngơi, mà tất cả bắt tay vào công việc. Mã Văn Húc đi đến các kho hàng để làm thủ tục, báo cho chuyến hàng tiếp theo. Xử lý quan cấp cao dễ, nhưng mấy tên đàn em của quan cấp cao thì khó. Mặc dù đã mang theo giấy thông hành có chữ ký của thổ ti, nhưng Mã Văn Húc vẫn phải đưa ra rất nhiều bạc mới đả thông được quan hệ với các kho hàng. Một bên khác, người phiên dịch đi đến các nơi cho mượn xe kéo, sau đó không nghỉ ngơi, lao đến nơi tập trung công nhân để thuê một nhóm công nhân. Lạc Lan cũng không rảnh rỗi, dẫn trợ thủ đến thương lượng với bến tàu. Thấy một bãi đất trống, đến khi hạt giống được giao đến, có thể tạm thời chất đống ở đây. Còn Trịnh Chỉ Viễn, sau khi quay về hạm đội, lập tức hạ lệnh tháo bỏ cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá trên thuyền lầu. Chẳng qua, sau khi cân nhắc an toàn, anh ta không tháo hết tất cả vũ khí trên thuyền, mà để lại hai chiếc. Hai chiếc thuyền lầu này sẽ không theo hạm đội tiến vào bến tàu, nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, còn có thể phối hợp với nhau. Những chiếc cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá được tháo ra, cũng giống như hạt thóc được buôn lậu trước đó, đều được đặt trên hai chiếc thuyền lầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Mã Văn Húc và người phiên dịch dẫn một nhóm lớn đi xe kéo và công nhân bắt đầu mở kho vận chuyển lương thực. Bởi vì trước đó đã thông qua quan hệ, nên toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Mặc dù gặp phải một ít khó khăn, nhưng nhờ Mã Văn Húc đưa tiền, nên mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa. Đã đến ngày thứ bảy, trời còn chưa sáng mà Lạc Lan đã thức giấc. Cô ấy đi tới thư phòng, phát hiện Mã Văn Húc, Lạc Uông và người phiên dịch còn dậy sớm hơn cả cô ấy. Các vị đại ca, thành bại đều phụ thuộc vào ngày hôm nay. Mã đại ca, vận chuyển bao nhiêu hạt giống đến bến tàu? Lạc Lan nhìn về phía Mã Văn Húc trước tiên. 70%, Mã Văn Húc trả lời. Nhưng Triệu đại ca đã thuê xe kéo và công nhân rồi, chỉ cần thổ ti rời khỏi thành, có thể vận chuyển tất cả các hạt giống đến bến tàu trước buổi trưa hôm nay. Nếu Lạc Lan bằng lòng, thì có thể thuê thêm một số công nhân có thể vận chuyển tất cả các loại hạt giống lúa và hạt bông đến bến tàu trong 3 ngày. Nhưng vì để kéo dài tới khi thổ ti rời đi, cô ấy cố ý giảm tốc độ vận chuyển lương thực, cho đến ngày hôm qua mới vận chuyển được 70% lương thực. Dựa theo tốc độ này, ít nhất phải mất 3 ngày mới có thể vận chuyển được số lương thực còn lại đi. Như vậy thì có thể xua tan sự lo lắng của thổ tỳ ở một mức độ nào đó. Rất tốt, Lạc Lan gật đầu, lại nhìn về phía Lão Uông. Đã sắp xếp người đi đến cửa thành chưa? Đã sắp xếp rồi, Lão Uông trả lời. Chỉ cần nhóm thổ tỳ vừa ra khỏi thành, huynh đệ ở cửa thành sẽ lập tức quay về báo cáo. Nếu đã sắp xếp xong mọi việc thì mọi người nhanh đi ăn sáng đi, Lạc Lan dẫn đầu đứng dậy. Mấy người cũng biết hôm nay sẽ rất bận rộn nhiều việc. Một khi thổ ti rời khỏi thành thì có thể bọn họ sẽ không có thời gian để ăn cơm, nên mấy người cùng nhau đến nhà ăn, vừa ăn sáng vừa chờ đợi tin tức. Còn chưa ăn sáng xong, nhân viên hộ tống canh giữ ở cửa thành đã chạy về đến đây. Đội trưởng, thiếu gia, đám thổ ti đã ra khỏi thành rồi. Nhân viên hộ tống vốn định gọi là Lạc Lan cô nương, nhưng nhìn thấy Lạc Lan đang mặc quần áo nam thì lập tức sửa miệng. Có thấy rõ không? Lạc Lan hỏi. Thấy rõ, mấy người chúng ta tận mắt chứng kiến bọn họ ra khỏi thành mà, nhân viên hộ tống đảm bảo. Rất tốt, Lạc Lan gật đầu, cầm chiếc đũa chỉ vào chỗ ngồi ở bên cạnh. Vất vả rồi, ăn cơm đi. Thiếu gia, thổ tỳ đã ra khỏi thành rồi, sao chúng ta không bắt đầu hành động? Lão Uông sốt ruột hỏi. Bọn họ vừa mới đi, đợi một chút, Lạc Lan nói. Đã đợi lâu như vậy rồi, cũng không thiếu một lúc này. Mặc dù Lão Uông sốt ruột, nhưng Lạc Lan nói thế rồi thì anh ta đành phải kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Sau khi ăn xong bữa sáng một cách chậm rãi, lại phái người đi xác nhận là nhóm thổ tỳ đã đi xa rồi. Lúc này Lạc Lan mới ra lệnh bắt đầu hành động. Hoạt động lần này vốn có tầm quan trọng rất lớn, tất cả mọi người đều dốc hết sức để ứng phó. Từng chiếc xe kéo lương thực lao đến bến tàu. Người phụ trách bến tàu đã nhận ra có điều gì đó không ổn, muốn đi báo cáo, nhưng cấp trên của hắn đã ra khỏi thành với thổ tỳ rồi, căn bản không tìm được người để báo cáo. Mã Văn Húc lại có giấy thông hành do chính thổ tỳ đích thân ký tên và đóng dấu, người phụ trách của bến tàu cũng không dám ngăn cản. 30% số lương thực còn lại đã được kéo hết đến bến tàu chỉ trong một buổi sáng. Trịnh Chỉ Viễn cũng dẫn hạm đội đến đúng giờ. Đây là lần đầu tiên người phụ trách bến tàu nhìn thấy một hạm đội khổng lồ như vậy. Mặc dù máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng trên thuyền lầu đã được dỡ xuống rồi, nhưng vẫn rất chấn động như trước. Cho dù người phụ trách bến tàu là một kẻ ngốc, thì lúc này cũng biết là đám người Lạc Lan muốn lợi dụng sơ hở. Mặc dù không hiểu tại sao đám người Lạc Lan lại phải làm như vậy, nhưng người phụ trách bến tàu biết mình phải ngăn cản. Nếu ngăn cản sai rồi thì cùng lắm là bị cấp trên mắng hai câu, nhưng nếu để những người đại khang này chạy mất, thổ tỳ trách tội xuống thì đầu của hắn có thể bị chuyển nhà. Người phụ trách bến tàu vẫn có thể phân biệt được bên nào nặng, bên nào nhẹ. Nhưng đối phương có giấy thông hành do chính thổ tỳ đích thân ký phát, phải ngăn cản như thế nào? Người phụ trách bến tàu nhanh chóng nghĩ cách để trước khi hạm đội vào bến cảng gỡ bỏ mấy tấm ván gỗ trên cầu dỡ hàng, rồi mới công bố cầu dỡ hàng đã bị tổn hại, cần phải sửa chữa. Không có cầu dỡ hàng thì không thể đưa hàng hóa lên thuyền được. Sau khi Mã Văn Húc biết tin thì lúc ấy đã tức giận đến mức nhảy dựng lên. Nhưng anh ta cũng biết rằng lúc này tức giận cũng chẳng có ích gì. Sau khi ép buộc mình bình tĩnh lại thì nhanh chóng cầm bạc đi tìm người phụ trách bến tàu. Nhưng người phụ trách bến tàu đã chuồn mất, chỉ để lại một phụ tá, hỏi cái gì cũng không biết. Mã Văn Húc hiểu rằng đối phương đang cố tình gây khó khăn cho mình, nhưng anh ta lại không biết làm thế nào. Lạc Lan cũng nhanh chóng nhận được tin tức, chạy đến bến tàu trước. Trịnh Chỉ Viễn cũng ngồi thuyền nhỏ lên bờ. Mã đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Lạc Lan sốt ruột hỏi. Người của bến tàu nói rằng cầu dỡ hàng đã bị hỏng và cần được sửa chữa. Mã Văn Húc trả lời. Tại sao lúc khác nó không bị hỏng, lại cố tình chờ đến khi chúng ta muốn vận chuyển lương thực mới bị hỏng chứ? Trịnh Chỉ Viễn cau mày nói. Trùng hợp thế ư? Bọn họ đang cố tình gây khó khăn cho chúng ta. Lạc Lan hỏi. Họ có nói khi nào thì sửa chữa xong không? Không nói, chỉ bảo chúng ta kiên nhẫn chờ đợi tin tức thôi. Biếu quà chưa? Đã tặng rồi, nhưng người phụ trách không có ở đó, nó bị bệnh và đi khám bệnh, chỉ để lại một phụ tá, không dám nhận một đồng nào. Mã Văn Húc tỏ vẻ đau khổ mà trả lời. Vừa rồi, anh ta đã thử hối lộ người chỉ huy thứ hai của bến tàu, nhưng đối phương căn bản không nhận, thậm chí còn không gặp riêng anh ta, hoàn toàn là thái độ giải quyết việc chung. Mấy ngày này, Mã Văn Húc vẫn luôn xạ giao, cũng coi như là đã luyện ra được. Lúc này cũng hiểu rằng đối phương căn bản không muốn trao đổi. Bọn họ đang tỏ rõ là muốn chúng ta ở lại đây đó. Lạc Lan cau mày thật chặt. Cái này phiền phức rồi. Có gì phiền phức chứ? Không phải là tấm ván gỗ trên cầu giữa hàng bị gãy à? Chúng ta sửa giúp bọn họ không phải được rồi à? Lạc Uông tức giận nói. Nếu bọn họ dám ngăn cản, ông đấy sẽ ném bọn họ xuống biển. Bọn họ còn ước gì huynh làm như thế đó. Lúc này, trong lòng Lạc Lan nóng như lửa đốt, cũng không còn nghĩ đến mặt mũi của Lão Uông nữa, trợn mắt nhìn anh ta mà nói. Huynh tin hay không thì tùy, chỉ cần chúng ta xảy ra xung đột với bến tàu, chưa đến nửa canh giờ, quân đội của nước cá sẽ đánh đến. Huynh muốn tuyên chiến với toàn bộ nước cả. Ta... Lão Uông há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng cũng không nói lời tuyên chiến. Nơi này được xem như vương thành của nước cá, có 10.000 binh lính nước cá đóng quân cách bến tàu hơn 10 dặm. Cho dù có một số người đi theo thổ ti vào núi, thì trong doanh trại cũng còn ít nhất mấy nghìn người. Đội viện trinh chỉ có mấy chục người thôi, dù cho tính cách của Lão Uông có nóng này đến đâu đi chăng nữa. Nếu không coi trọng binh lính nước cá, thì anh ta vẫn hiểu được mấy nghìn binh lính khái niệm gì. Có thể đóng quân gần vương thành, chắc chắn là đội quân tinh nhuệ nhất của nước cá. Mấy chục đối đầu với mấy nghìn, cho dù trang bị có chênh lệch lớn đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch về số lượng này. Lạc Lan không để ý đến Lão Uông mà bắt buộc mình phải bình tĩnh, cố gắng suy nghĩ biện pháp đối phó. Một lúc sau, Lạc Lan quay đầu lại, nhìn về phía người phiên dịch. Châu đại ca, người thử liên lạc lại với bến tàu một chút xem có thể hòa giải hay không, bỏ bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Được, người phiên dịch gật đầu nói. Tôi đi thử lại lần nữa. Sau khi người phiên dịch rời đi, Lạc Lan lại nhìn về phía những người khác. Mọi người, nếu đối phương đã tránh mặt chúng ta, khả năng Triệu đại ca có thể thành công có lẽ rất thấp, chỉ sợ chúng ta cần phải tiến hành phương án thứ hai. Vì để hành động thuận lợi, mấy người Lạc Lan đã lập ra một số phương án khẩn cấp, trong đó phương án thứ hai là nhằm vào tình huống này. Nhưng các phương án khẩn cấp đều là những biện pháp nguy hiểm, Lạc Lan không muốn sử dụng chúng trừ khi không thể làm khác được. Khi Trịnh Chỉ Viễn và Mã Văn Húc nghe thấy vậy, thì sắc mặt của bọn họ đều trở nên nghiêm túc, nhưng ánh mắt của Lão Uông lại sáng lên. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 331 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.